Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, chương 688. Đánh ra Phật môn ẩn tàng người. Trở về trang sách, Sa Ngộ Tịnh ở bên cạnh nói ra: "Đại sư huynh, vừa mới ta nhìn thấy yêu vương thật giống như là muốn bắt hai vị thần y. Thần y sẽ không là bị hắn bắt đi rồi a?" Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Trên cửa sổ đã không có hai vị thần y bóng dáng. Trong lòng cảm thấy một trận không ổn. Lúc này nhảy đến trước cửa. Lẳng xoàng tương đương đẩy cửa phòng ra. Phòng ốc bên trong nơi nào còn có cái gì thần y. Chỉ có hai cỗ thần linh khí tức đang chậm rãi tiêu tán. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh mấy người cũng đều tràn vào trong phòng. Chư Bát Giới lập tức kêu lên. Cái này ta quen thuộc. Đây là thần linh vẫn lạc sau tinh khí tràn lan. Đường Tam Tạng cũng tới đến trong phòng. Cả kinh kêu lên. Ngộ Không, chẳng lẽ thần y vẫn lạc? Phải làm sao mới ổn đây a? Đáng ghét, vậy mà là Dương Đông Kích Tây. Cùng ta lão Tôn chơi khởi binh pháp. Tôn Ngộ Không hắc hắc cười lạnh một tiếng. Nháy mắt hóa thành một đạo huyễn ảnh xông ra. Người ở giữa không trung kim cô bổng đã hướng phía mấy vị nữ tử đương đầu đánh xuống. Quát chói tai kêu lên. Yêu quái, ăn ngươi Tôn gia gia một gậy. Mấy người phụ nữ tất cả đều sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao có thể phát hiện? Lão bà đã không lo được ẩn tàng. Tiện tay vung lên. Một đạo Phật quang nở rộ. Phanh tương đương Tôn Ngộ Không nhất thời bay ngược trở về. Người tại không trung liên tục dậm chân. Dừng hẳn giữa không trung. Đường Tam Tạng mấy người cũng đều từ trong nhà đi vào. Khiếp sợ nhìn xem mấy vị kia lão phụ nhân. Các nàng chẳng lẽ cũng là yêu quái? Tôn Ngộ Không kim cô bổng chỉ vào mấy vị phụ nữ. Quát chói tai kêu lên. Các ngươi là ai? Giám sát thiên đình thần linh. Ngộ Không tương đương ngươi nhìn bọn ta là ai? Một đạo thật lớn thanh âm nhớ tới. Trong sân mấy vị nữ tử tất cả đều rút đi ngụy trang. Trong lúc nhất thời Phật quang lấp lánh. Phật Luân hiển hiện. Quan Thế Âm Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát, Linh Cắt Bồ Tát, bốn vị Bồ Tát chậm rãi dâng lên. Đường Tam Tạng vội vàng chắp tay trước ngực cúi đầu thi lễ. Cung kính nói ra, đệ tử bái kiến Bồ Tát. Tôn Ngộ Không chớp mắt, hắc hắc cười quái dị nói. Ta tưởng là ai, nguyên lai là bốn vị Bồ Tát ở trước mặt. Bồ Tát, đánh lén chém giết thiên đình thần linh. Các ngươi liền không sợ thiên đình khai chiến sao? Linh Cắt Bồ Tát lắc đầu. Mỉm cười nói pháp, Ngộ Không, hai vị thần y chính là bị yêu quái giết chết, cùng chúng ta cũng không quan hệ, yêu quái đang cùng ta giao chiến, nàng như thế nào giết hai vị thần y? Linh Cắt Bồ Tát vẻ mặt thành thật nói ra, sẽ ẩn tàng yêu tướng. Tôn Ngộ Không im lặng, đưa tay đem kim cô bổng vác lên vai, lại quát hỏi kêu lên, mấy vị Bồ Tát năm lần bảy lượt ra hại tiểu hòa thượng cùng đầu heo. Ý muốn như thế nào? Đường Tam Tạng cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mấy vị Bồ Tát. Ngộ Không nói bọn họ đang hại ta. Làm sao có thể? Bọn họ thế nhưng là Đại Từ Đại Bi Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát mỉm cười nói. Ngộ Không, ngươi có thể có chút hiểu lầm. Chúng ta cũng không nghĩ hại bọn họ chi ý. Tôn Ngộ Không hắc hắc cười quái dị nói ra. Bồ Tát, chén kia thuốc dưỡng thai bên trong có các ngươi ra tay à? Thật sự cho rằng ta lão Tôn là cái ngốc hầu tử. Nhìn không ra, mấy vị Bồ Tát nụ cười trên mặt cứng đờ. Lại bị hắn phát hiện. Thật sự là mất mặt a. Chúng ta xem nhẹ Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên hắn hiện tại bản lĩnh còn không phải rất mạnh. Nhưng là đã hầu tinh hầu tinh. Đường Tam Tạng nhịn không được hỏi. Bồ Tát, đây là có chuyện gì? Ngài tại sao phải hại đệ tử? Quan Thế Âm Bồ Tát tiếp tục lộ ra từ bi biểu lộ. Thật lớn thanh âm vang lên. Đường Tam Tạng, ta vô ý hại ngươi. Mà chính là muốn cứu ngươi. Đường Tam Tạng cũng không ngốc tử. Mặt ngoài cung kính nói ra. Bồ Tát không muốn thương tổn đệ tử. Đó chính là muốn hại đệ tử hai tử. Văn Thù Bồ Tát nói ra. Đường Tam Tạng, thân thể của ngươi không thuộc về chính ngươi. Là thuộc về Thượng Sư Tam Bảo. Thuộc về chúng sinh, Là thuyền là lập tức, là phổ độ chúng sinh công cụ, cho nên không được ngươi thiện động. Đệ tử coi là độ chúng sinh trước độ mình, đệ tử tâm không độ, như thế nào độ chúng sinh? Đường Tam Tạng trong lòng phi thường thất vọng, dựa vào lý lẽ biện luận nói đến, Linh Cắt Bồ Tát to lớn thanh âm vang lên. Đường Tam Tạng, hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Đường Tam Tạng đưa tay che nhô lên bụng, lộ ra một đạo nụ cười, nói ra, đệ tử có thể cảm giác được nàng là chân thật tồn tại. Tâm không lo lắng cho nên, không có khủng bố, rời xa điên đảo mộng tưởng. Đường Tam Tạng, hiện tại trách nhiệm của ngươi là đi phương Tây học hỏi kinh nghiệm, mà không phải xa vào cùng con cái bên trong. Ngươi có thể minh bạch, đệ tử không biết rõ. Đệ tử mặc dù bây giờ lòng có nhớ mong, nhưng là vẫn không thay đổi đệ tử sơ tâm. Nàng có thể đi vào đệ tử bên người, cũng là cùng đệ tử hữu duyên. Phật môn đắt sinh, vô lượng độ người, đệ tử lại há có thể hại nàng tánh mạng. Đệ tử có hài tử, cũng không đại biểu đệ tử không đi phương Tây. Chư vị Bồ Tát cũng có thể cảm giác được Đường Tam Tạng quyết tâm, luôn luôn khúm núm Đường Tam Tạng, bây giờ lại cũng dám tại cãi lại Bồ Tát. Đây nói là tình thương của mẹ vĩ đại sao? Hay là nói tình thương của cha vĩ đại? Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn xuống Đường Tam Tạng, lạnh nhạt nói ra, Đường Tam Tạng, trong tam giới chỉ có quy củ, âm dương hợp, thái sơ xuất sinh cơ, thiên địa sơ khai lúc, vạn vật hướng mẫu, chính là bởi vì mẫu tính có thể thai nghén sinh mệnh. Hôm nay ngươi lấy nam tử chi thân, thai nghén sinh cơ, sinh hạ con nối dõi, chính là nghịch thiên mà đi, cùng nàng ngươi đều là vô ích, hiện tại từ bỏ, bản tọa có thể cam đoan, cho nàng tìm một cái tốt nhất mẫu thân, đời sau hỉ nhạc cả đời. Chư bát giới cũng liền vội vàng kêu lên, sư phụ, đây cũng là ta lão chư quan điểm, trong tam giới tự có quy củ, chúng ta đây là nghịch thiên mà đi à. Sư phụ, ngươi có thể tuyệt đối không nên mắc thêm lỗi lầm nữa. Đường Tam Tạng thân thể cứng đờ, đưa tay sờ lấy bụng, có chút khó chịu, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trầm thấp nói ra, Ngộ Không, lần này thật là vi sư sai sao? Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, đạo kinh có lời, thiên chi nói, không tranh mà thiện thắng, không nói mà thiện ứng, không triệu mà từ trước đến nay, tràn nhưng mà thiện mưu, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, đứa nhỏ này như là đã đi vào ngươi trong bụng, nàng cũng là thiên địa cho phép quy luật, ở đâu ra nghịch thiên mà đi, thiên địa sao mà bao la, há không có thể bao dung chỉ là một đứa bé. Đường Tam Tạng nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu đồng ý nói ra, Ngộ Không nói rất đúng à. Chư bát giới ở bên cạnh lập tức kêu lên, hầu tử ngươi đứng nói chuyện không đau eo, có bản lĩnh ngươi kiếp sau một cái thử một chút. Đạo kinh sách có lời, phù hĩnh mặc dù ngắn, tục chi tắc lo, hạc hĩnh tuy dài, đoạn chi tắc buồn, sư phụ, mạnh coi là chi, tất nhiên tạo thành bất hạnh cùng thống khổ. Chúng ta nhất định muốn thuận theo tự nhiên. Trong tự nhiên nơi đó có nam nhân sinh con. Chúng ta hay là nhanh lên đánh dụng đi. Thiên bồng tương đương ngươi nói cái gì? Một tiếng thanh thúy tiếng kêu đột nhiên tại bầu trời đêm vang lên. Một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, hình thành một đạo quang trụ chiếu xạ tại trong tiểu viện. Tinh quang bên trong một cái tiên tử chậm rãi bay xuống. Tay cầm vỏ kiếm, tư thế hiên ngang. Chư bát giới nhất thời sững sờ, cả kinh kêu lên, Cao Thúy Lan tương đương, Đường Tam Tạng Tôn Ngộ Không mấy người cũng đều nhìn về tinh quang chi chủ hạ. Xuống bóng người, vậy mà thật là Cao Thúy Lan, nàng cũng thành tiên. Cao Thúy Lan bay xuống trên mặt đất, tinh quang nhất thời co vào biến mất không thấy gì nữa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.